Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 104, kén phu quân, Na Sa thử tài, vượt ải hiểm, Hồ Vương cướp bóc. Phần 3. Hôn sự với Lâm Hộ sôi hỏng bỗng không, hàng cứu cấp sắp tới tay lại vụt mất, người Lâu Phiền rơi vào bước đường cùng. Tiết bài tơi tả nhanh chóng phủ dày trên vết vó ngựa của Nasa. Trời đã tối mịt, A Cổ Lạp vẫn phi ngựa vô định trên thảo nguyên mênh mông, cho tới tận tối hôm sau mới trở về liều, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chờ trong liều vua là Lạc Cách, nhìn thấy A Cổ Lạp thất thần mệt mỏi sau hai ngày không chợp mắt không ăn uống, Lạc Cách thở dài rầu rĩ. Tác nhân bưng tới một bát sữa quỳ xuống đưa cho A Cổ Lạp. A Cổ Lạp nhận lấy, ừng ực một hơi hết sạch. Nasa, tác nhân thấp thỏm nhìn A Cổ Lạp, muốn hỏi mà không dám. Rượu! A Cổ Lạp gầm lên như điên dại. Tác nhân rung bắn, đang định đứng dậy, nhắc lấy một hồ rượu nóng, châm ra bát, phẩy tay ra hiệu cho tác nhân. Tác nhân vội vàng chạy vào trong góc, bưng ra mấy đĩa thịt, rồi hối hả lấy thêm vài bánh phân bò khô, bỏ vào bếp lò, cầm quay đồng cời lửa. Bếp lò lại bốc cháy rừng rực. Đại vương tôn kính, Lạc Cách trao bát rượu cho A Cổ Lạp, rồi cũng bưng lên một bát. Lạc Cách đã cầu khẩn thần linh. Thần vũ nói rằng công chúa Na Sa vẫn vô sự, nàng vẫn ở trên thảo nguyên dưới sự che chở của thần linh. Lạc Cách cũng đã căn dặn tư tế các bộ tộc tỏ ra mọi hướng tìm kiếm, trong vòng 3 ngày sẽ có tin vui. A Cổ Lạp hướng lên trời với một vái, rồi bưng bát rượu lên một hơi uống cạn. Thần vũ còn nói, Lạc Cách chậm rãi nâng bát rượu lên. Vương tử Đại Lâm Ba Thiếp Nhĩ bị ác ma nhập vào trong tim, chính ác ma đó đã phá hoại sự sắp đặt của thần. Ba Thiếp Nhĩ bị công chúa bắn trúng tim mà chết, cũng là phụng theo ý thần. Nói xong, ngửa cậu uống cạn bát rượu, rồi lại lần lượt châm đầy. Đại vương tôn kính, Lạc Cách lại đưa bát rượu cho A Cổ Lạp. Việc nguy cấp hiện tại là cỏ cho mùa đông. Trận tuyết hôm qua, tuy là tuyết lành, song cũng lại khiến cho thiên tai càng thêm trầm trọng. Sáng nay thức dậy, không ít tù trưởng đã tìm tới thở than với Lạc Cách, xin Lạc Cách cầu thân ban ơn, hóa giải tai ương trước mắt, nên Lạc Cách lại đã thỉnh cầu. Thần có ban dụ chăng? A Cổ Lạp nôn nóng hỏi. Thần ban dụ rằng phương Tây không sáng, phương Đông sáng. Phương Đông sao? A Cổ Lạp kêu lên. Hướng đó chẳng phải là của người Triệu sao? Phải, người Triệu. A Cổ Lạp thở dài, hiện tại không còn có lối thoát nào khác, chỉ còn cách cầu cứu người Triệu. Cầu cứu thế nào? Theo lời tù trưởng Ba Cáp của bộ tộc Khách Ô Lạp, người Triệu đã mở 6 khu chợ ấp ở biên thủy, cách hộ Khách Ô Lạp không xa. Trong chợ món gì cũng có, đều là thứ ta cần, gồm cả cỏ khô. Hồ Khách Ô Lạp sao? A Cổ Lạp sửng sốt, chợ của họ cách hồ bao xa? Chưa đầy 30 dặm. Đó chẳng phải là đồng cỏ của ta ư? A Cổ Lạp không tin vào tai mình. Từ hồ đó về đông 130 dặm, có 6 ngọn núi đều là đồng cỏ của ta. Phải, là cách lại thở dài. Người Triệu đang ép dần từng bước tới trước cửa nhà ta rồi. A Cổ Lạp đấm mạnh xuống mặt án. Đúng lúc đó có tiếng vó ngựa rầm rịch lại gần, vài kỵ sĩ tìm tới dừng lại ngoài cửa liều cùng dậy xuống ngựa. Tác nhân bước ra đón, vén rèm mở cửa mời họ vào trong. Người đi đầu chính là tù tưởng Ba Cáp của bộ tộc Khách Ô Lạp. A Cổ Lạp quay ra nhìn họ. Trác Mộc. Ba Cáp ngoảnh sang gọi một chàng trai mặt đỏ ứng vì lạnh, hãy bấm báo lại toàn bộ sự việc với đại vương và đại tư tế. Bẩm đại vương, bẩm đại tư tế. Trác Mộc khom lưng vái chào rồi nói, thần là Trác Mộc, vừa từ hồ Khách Ô Lạp tới đây, muốn bẩm báo hai việc cấp bách. Thứ nhất, nửa đêm hôm qua, trong tộc của thần có người nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, bèn ra khỏi liều xem thử. Thấy xa xa có một người một ngựa đang phi băng băng trên cánh đồng tuyết trắng ở phía nam hồ, chạy về phía đông. Giữa đêm hôm thế này, làm gì có người đi lại. Hắn ngỡ là kẻ trộm, bèn lên ngựa đuổi theo. Tiếc là khoảng cách quá xa, không thể đuổi kịp. Chỉ biết gương mắt nhìn người đó, lao vào biên ấp của người Triệu. Sáng nay nhận được lệnh tìm người của đại tư tế, hắn mới ngờ rằng người mà mình đuổi theo đêm qua có lẽ là người mà đại tư tế muốn tìm, bèn bẩm báo lại. A Cổ Lạp là cách điều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Tác nhân rú lên, chào ôi, chắc chắn là Na Sa rồi. Tại sao nó lại chạy sang chỗ người Triệu kia chứ? Sau cơn bàng hoàng, A Cổ Lạp lại thở vào một tiếng. Bất luận thế nào, đây cũng là một manh mối cho thấy Na Sa còn sống, lúc này đang ở đất Triệu. Việc thứ hai là gì? Lạc Cách nhìn vào Trác Mộc, là người Triệu. Chàng trai nói tiếp, Buổi chiều hôm nay, họ kết thành từng toán, phi ngựa tới bên hồ của ta, đập băng bắt cá dưới hồ, còn dựng liều ở đó. Sao không đuổi họ đi? Vì họ quá đông, bao nhiêu người? Ít cũng phải 2-3 nghìn, đông nghìn nghịch, kín cả mặt hồ. Tù trưởng và tư tế đều tới đây dự lễ hội, ở nhà không còn ai làm chủ, nên trưởng lão mới sai hai chúng tôi tới bẩm báo, thỉnh cầu đại vương quyết đoán. Gần đây, các người có đi qua lại khe núi Mã Lạc không? Không ai dám đi, Trác Mộc đáp, khe núi bị người Triệu chiếm mất rồi. Họ còn lập ấp trên cánh đồng cỏ phía sau khe núi, dựng không ít nhà, quay hàng rào, bày cung nỏ, lập trạm cát, người qua kẻ lại đều bị lục soát cắt gao. Trác Mộc dừng lại một thoáng, lại tiếp, lúc này họ còn đang họp chợ. Chợ? Chợ sao? Có cho các ngươi mua không? Thưa có, Trác Mộc đáp. Vừa nghe nói có rất nhiều cỏ khô được chở tới chợ, có vài nhà lập tức động lòng, biết người Triệu thích ngựa. Hơn chục người liền xua ngựa tới, nhưng người Triệu lại không cho toàn bộ qua trạm cát, mà chỉ cho 3 người qua. Mỗi người chỉ được dẫn theo 1 con ngựa vào chợ. Nói rằng chợ này hạn chế bán hàng cho ngoại bang, cỏ khô của họ phải ưu tiên bán cho người Triệu. Vậy 3 người đó có mua được không? Thưa có, 1 con ngựa đổi được 10 xe cỏ khô, 10 bao ngũ cốc cho gia súc. Người Triệu còn giúp họ chuyển 30 xe cỏ khô ra bên ngoài biên ấp. 3 người kia quay về lấy xe, chở hết cỏ về nhà. Cỏ là loại tốt, từng đó đủ cho bầy gia súc của 3 nhà đó cầm cự qua ngày. Họ có xem chợ không? Thưa có, họ nói chợ rất nhiều hàng, vật ta cần không gì không có, cỏ khô chất đóng như núi. Nghe họ nói, người triệu ở đó chẳng có bao nhiêu, ngựa của họ ăn không hết. Trưởng lão nói rằng, người Triệu rất không ngoan, họ bày hàng ra đó để dụ ta tới mua, hòng kiếm lời từ ta. Biết rồi. A Cổ Lạp nhìn tác nhân, thưởng rượu, rồi quay sang tộc trưởng Ba Cáp, chỉ vào gian bên cạnh, dẫn họ sang bên đó ngoài chợ, uống vài bát rượu cho ấm. Ba Cáp liền dẫn 2 thanh niên sang bên cạnh. A Cổ Lạp nhìn Lạc Cách, biên ấp, hồ khách A Lạp, 5 ngọn núi đen. Lạc Cách nhắm mắt, khe lẩm bẩm trong miệng. Lát sau, nhìn sang A Cổ Lạp. Đại vương tôn kính, còn nhớ lời thần dụ không? Thần dụ nào kia? Thần dụ mà thần vừa nói. Nhớ rồi. A Cổ Lạp vỗ trắng, phương Tây không sáng, phương Đông sáng. Phải. Lạc Cách tiếp lời. Chúng ta thiếu gì? Người Triệu liền mang thứ đó tới. Quốc sư nói phải. A Cổ Lạp siết chặt nắm tay. Xin hỏi quốc sư, lấy bằng văn hay bằng võ? Võ là cướp đoạt bằng vũ lực, văn là dùng gia súc trao đổi. Văn là cách đáp. Chúng ta chẳng còn bao nhiêu gia súc. A Cổ Lạp đáp. Năm nay hạn hán khốc liệt, bầy non không sống nổi, vào đông lại chết không ít. Con đực hoặc giết hoặc bán, còn lại chẳng bao nhiêu. Con cái đang mang thai, không bán được. Thằng ôi, Lạc Cách cười buồn. Không có người đại làm hậu thuẫn, ta không thể. Lạc Cách lắc đầu, rầu rĩ. Được rồi, A Cổ Lạp nói, rồi quay sang gian bên cạnh gọi, Ba Cáp lại đây. Ba Cáp bước vào. Vừa nãy nghe Trác Mộc nói, chợ của người Triệu, 1 con ngựa, đổi được 10 xe cỏ khô, 10 bao ngũ cốc. A Cổ Lạp căn dặn, các người uống rượu xong rồi thì hãy quay về. Người tới đó thương lượng với người Triệu, giá này hơi đắt. Trước đây là 12 xe cỏ khô, 12 bao ngũ cốc, được giá ta sẽ mua nhiều, mua cả chợ. Hãy nói cho họ hiểu, 2 tháng nữa là cỏ mọc rồi, cứ tích trữ cỏ khô đến lúc ấy, cũng thành vô dụng thôi. Phải rồi, còn một việc nữa, hãy dò tin về NASA. Theo lời Trác Mộc, thì người phóng ngựa trong đêm ấy chắc chắn là NASA. Ba Cáp không lưng, kính cẩn tuân mệnh. Bình ấp không phải ấp biên thùy của Triệu, mà là ấp lớn phương Bắc. Mấy năm gần đây, người Triệu không tiết công xây thành dựng lũy, tích thảo đồng lương, biến nơi đây thành trọng địa biên phòng, đầu mối kinh thương đất Bắc. Để tỏ lòng coi trọng, Vũ Linh Vương cho dựng biệt cung trong thành này, mỗi khi tới đây đều ở trong cung đó, để không gây phiền hà cho việc phòng thủ thành ấp. Gọi đây là cung cũng hơi quá lời, chẳng qua chỉ là một tòa phủ trạch rộng rãi, gồm 5 dãy nhà, tường bao không cao, thường ngày hầu như bỏ không, chỉ có vài người ở lại trong nom dọn dẹp. Vào lúc Triệu Vương tới nơi đây mới có chút sinh khí. Canh giữ trong ngoài đều là vệ binh của Triệu Vương. Trong 5 dãy nhà, Triệu Vương ở dãy giữa, gian chính là chính đường để có thể nghị sự. Phi Nghĩa, Tô Tần ở dãy thứ 2 và thứ 4. 2 dãy ngoài cùng dành cho đội vệ binh, còn nô bộc cung nữ ở 2 gian trái hai bên dãy giữa, tiện cho việc ra vào phục dịch hàng ngày. Để Tô Tần ở trong biệt cung, thứ nhất vì an toàn, thứ hai để tiện cho nghị sự. Đã là nơi ở, không thể thiếu nước, cũng không thể thiếu cây. Phía đông của biệt cung là đồng cỏ, phía tây biệt cung là hồ nước rộng 2 mẫu. Hồ nước nối thông với một dòng sông chảy qua thành ấp. Tuy nhiên, trong những ngày tuyết rơi lạnh lẽo thế này, bất luận là hồ nước hay đồng cỏ cũng chỉ còn là tuyết trắng mênh mông. Vào lúc vua Lâu Viện đang đau đầu nhức óc trước hàng loạt biến cố, trong biệt cung của Triệu Vương lại là một bầu không khí yên bình. Cả mấy dãy nhà đều ấm sực, không thấy một tia giá lạnh cháy sực ở đây. Không phải phân bò mà là than củi, gian phòng nào cũng đốt chậu than. Than đều là loại tốt, chỉ vài thanh là hồng rực suốt cả ngày. Cửa sổ đều đóng chặt, tường nhà rất dày, toàn bằng đất sét đầm chắc. Đông ấm hè mát. Dùng xong bữa trưa, Triệu Vương gọi Tô Tần tới, hai người cùng ngồi thánh thơi bên lò sưởi. Tin tức Thảo Nguyên hiển nhiên đã truyền tới đây. Tô Tử, Triệu Vương khẽ nhau mà. Quả nhân suy đi nghĩ lại, vẫn không hiểu tại sao công chúa Lâu Viện lại bắn chết vương tử Lâm Hồ, phải chăng là bởi hận tình? Hỏi bẩm đại vương. Tô Tần đáp, theo tin ta thăm dò được, thần đoán rằng Lâu Viện gặp đại nạn, nên phải cầu cứu Lâm Hồ trợ giúp. Vua Lâu Viện không có con trai, chỉ có một công chúa. Vua Lâm Hồ hẳn muốn dùng cách thông hôn hòng thông tính Lâu Viện, nên đã chọn đúng dịp lễ hội để tới cầu hôn. Xính lễ của vua Lâm Hồ là hơn vạn xe cỏ khô, đây là thứ mà Lâu Viện không thể từ chối. Còn như chuyện công chúa Lâu Viện bắn chết vương tử Lâm Hồ, có thể bởi công chúa đã có tình riêng với dũng sĩ bản tộc, khiến vương tử Lâu Viện sinh lòng đố kỵ, giết chết dũng sĩ, nên công chúa mới giết hắn báo thù. Đây là bi kịch của những người trẻ tuổi, nhưng có lẽ lại là cơ may trời ban cho đại vương. Nếu Lâu Viện Lâm Hồ kết thân, e rằng tướng quân Phi Nghĩa sẽ uổng công bận rộn. Vừa nhắc tới Phi Nghĩa, từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng bước chân hối hả. Phi Nghĩa dẫn theo Nhạc Nghị bước vào. Đại vương, Tô Tử, Phi Nghĩa hành lễ rồi bẩm tấu, lại có việc gấp. Ồ, Triệu Vương nhìn sang hai người, chỉ vào lò sưởi, hai người liền ngồi xuống bên cạnh. Phi Nghĩa lấy ra một bản cấp báo về tình hình biên ải, hai tay dâng lên. Triệu Vương đọc xong đưa cho Tô Tần. Khe núi Mã Lạc sau, Triệu Vương lẩm bẩm, đoạn nhìn sang Nghĩa Phi. Kẻ tới là ai? Tù trưởng của bộ lạc khách Ô Lạp, tên gọi Ba Cát. Quả nhiên, Tô Tần đọc xong trả lại cấp báo cho Triệu Vương, khẽ cười mà nói, đại vương, đã đến lúc hạ cờ rồi. Hắn muốn vét sạch cả chợ, lại còn đòi giảm giá. Tô Tần hay nói xem, quả nhân nên giảm giá thế nào? Triệu Vương nhìn sang Tô Tần, giảm 2 phần. Chỉ cần ngựa, Tô Tần nói liền. Giảm 2 phần sau, Phi Nghĩa kêu lên, sao lại giảm? Nên tăng mới phải. Một con ngựa có họ đổi lấy 8 xe cỏ khô, 8 bao ngũ cốc cho gia súc. Tô Tần cười nói, thế chẳng phải là giảm 2 phần ư? Ồ, Phi Nghĩa. Phi Nghĩa vỗ trán gật gù, Tô Tử hay lắm. Phi Nghĩa, Triệu Vương căn dặn, truyền dụ biên ải, nếu hắn chịu thì giảm 2 phần rồi bán hết cho hắn. Nếu hắn không chịu, chỉ cần ngừng ngừng một chút, đổi ngay thành giảm 4 phần. Nếu còn đòi coi nữa, sẽ giảm 6 phần. Phi Nghĩa lên chí. Phi Nghĩa dõng dạc đáp. Bên hồ bắt được bao nhiêu cá? Tôi từng hỏi. Vô số, không đếm xỉ. Tại hạ thu mua hết, đủ cho 3 quân ta ăn nửa tháng. Phi Nghĩa hào hứng đáp. Thực không hiểu nổi, nhiều cá như thế sao người Lâu Viện lại không bắt? Nếu họ biết bắt, còn tới lượt ta ư? Triệu Vương phì cười. Phi đại nhân, Tô Tần tiếp lời, bảo họ bắt thêm 3 ngày nữa, sau đó rút về, mang hết số cá bắt được ra chợ. Người hầu chẳng phải muốn mua cả chợ, chỗ cá đó cũng phải bao luôn. Phi Nghĩa hiểu rồi. Phi Nghĩa đáp lời, nhìn sang Nhạc Nghị, còn một việc nữa, ngươi hãy bẩm báo. Đại vương, Tô đại nhân. Nhạc Nghị vòng tay nói, 3 hôm trước, vào giữa đêm khuya, tiết rơi dày đặc, một dân biên ấp nghe thấy tiếng ngựa hí thảm thiết trên thảo nguyên, bèn tìm tới xem. Bấy được một thiếu nữ đã bị vùi trong tuyết, đã đưa về cứu sống. Vũ Linh Vương, Tô Tần đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào Nhạc Nghị. Một dân nhìn vào ngựa và phục sức, đoán được thiếu nữ không phải người hầu bình thường, bèn báo lên trên. Thần hay tin bèn cùng phi đại nhân tới thám thính, vừa gặp mặt quả nhiên là nàng ấy. Công chúa Lâu Viện sao? Vũ Linh Vương ngạc nhiên buộc miệng hỏi. Vâng. Nhạc Nghị tiếp lời, khi thần ở Lâu Viện đã nhiều lần chạm mặt nàng ấy, còn mua được từ nàng một con ngựa rất hay. Hiện nàng đang ở đâu? Bị rét cống. Nhạc Nghị thở dài, lúc này vẫn đang được cứu chữa trong liều của một dân. Có nguy kịch không? Vũ Linh Vương lo lắng hỏi. Sốt cao, lúc mê lúc tỉnh, Nhạc Nghị đáp. Rét cống thì dễ chữa, đó là sở trường của một dân biên ải, nghiêm trọng là nội thương. Công chúa đau buồn tuyệt vọng, không còn thiết sống, sở dĩ nàng chưa chết là nhờ con ngựa. Thần đã nhận ra, nó là con chiến mã, lừng danh cách lực, có thể ngày đi nghìn dặm. Ngựa này do công chúa nuôi dưỡng, rồi tặng cho dũng sĩ Thác Lực, ý trung nhân của nàng. Hôm đó, nàng chứng kiến Thác Lực bị vương tử Lâm Hồ bắn chết, uất hận tâu cung. Đã bắn chết vương tử, rồi cứ thế lên ngựa băng qua thảo nguyên đến tận chỗ chúng ta. Cách Lực kiệt sức, công chúa ngã vùi trong tuyết, nhưng con ngựa vẫn hí vang cầu cứu cho đến tận khi một dân tìm tới. Từ núi Đại Hắc tới biên ấp của ta, tại hà nhẩm tính không dưới 700 dặm, hẳn là công chúa bị thương quá đỗi, thúc nó phi nhanh không nghỉ nên mới kiệt sức mà bỏ mạng. Thác Lực là người thế nào? Là người dũng mãnh nhất thảo nguyên, gái thảo nguyên thích trai cường tráng. Trong cuộc thi tài năm ngoái, Thác Lực là dũng sĩ vô địch, trở thành kim ưng thảo nguyên. Năm nay vẫn như vậy. Ồ, cô gái này thú vị đây. Vũ Linh Vương nhìn sang Phi Nghĩa. Hậu tán tuấn mã, dựng bia nơi nó quỳ ngã. Vũ Linh Vương dừng lại một thoáng, lại tiếp, đưa công chúa tới chỗ quả nhân để tiện chăm sóc cho nàng. Thần thu mệnh, Phi Nghĩa đáp. Đại vương, Nhạc Nghị nói tiếp, còn một việc nữa. Gã Ba Cáp kia cũng nhắc tới công chúa, nói rằng người trong tộc họ nhìn thấy nàng phi ngựa vào lãnh địa của ta giữa đêm khuya, thỉnh cầu chúng ta tìm giúp. Nói rằng đại phương và toàn bộ người Thảo Nguyên đều rất lo lắng cho nàng. Ta nên hồi đáp thế nào cho thỏa? Vũ Linh Vương nhìn sang Tô Tần. Tô Tần trầm ngâm một lát, lên tiếng. Tạm trả lời hắn rằng chưa nghe nói tới chuyện này. Tô Tần dừng lại một thoáng, lại tiếp. À phải, hãy bảo quan úy dẫn hắn đi dạo một vòng quanh các chợ cho thỏa con mắt. Giảm 2 phần là cách nhiều mắt. Theo giá này, dù ta có giao cho họ toàn bộ số ngựa có thể bán, cũng không đủ để đổi lấy từng ấy cỏ khô. Phải. Ba Cáp mặt mày nhăn nhó. Thần vừa hòa nhã thư hỏi lại họ rằng liệu có thể. Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã cắt lời, bảo rằng nếu còn loay thoay nữa sẽ giảm luôn 4 phần. Thần nào dám hò hè thêm nữa. Kinh người quá đáng, A Cổ Lạp rít qua kẻ răng. Ba Cáp tiếp lời, lúc đó thần cũng đầy bụng giận dữ, nhưng thần không thể nổi giận. Quân ý kia thấy thần không vui, lại tỏ ra thân thiện, dẫn thần đi dạo một vòng các chợ. Hàng hóa đúng ra rất nhiều, đều được chở từ nơi khác tới. Người triệu đến chợ khá đông, đa phần là một dân xung quanh, song không có mấy người mua, đều than quá đắt. Chủ hàng là ai? Cỏ khô chở từ đâu tới là cách chợ khỏi. Do lấy buôn chợ tới, họ nghe nói chỗ ta hạn hán, nên mới chở hàng hóa và cỏ khô từ thượng đẳng đến, muốn kiếm một món hời. Ồ, là cách trầm ngâm suy nghĩ, hỏi vua của Thảo Nguyên. Ba Cáp nhìn sang A Cổ Lạp, khiến thần giận dữ không phải chuyện cỏ khô, mà là cá. Cá sao? Người triệu kết thành từng nhóm đông, kéo tới câu cá trong hồ của ta, rồi mang ra chợ của họ bán. Họ có nướng cho thần ăn, quả là ngon tuyệt. Thần hỏi giá tiền, còn đắt hơn cả thịt cừu. Nuôi một con cừu mất hơn 1 năm, con cá này vốn không phải nuôi, chỉ đục lỗ trên băng mà bắt. Tại sao lại đắt đỏ đến vậy? Người triệu quá giỏi buôn bán. Sao các ngươi không bắt? Thưa, không bắt được. Họ bắt bằng một loại lưới đặc biệt, đầu tiên đục lỗ trên mặt băng, rồi cầm lưới đó vớt bên dưới lớp băng. Nghe họ nói chỉ cần đục ra một lỗ, cá sẽ tự kéo tới. Thật không ngờ dưới hồ lại nhiều cá đến vậy. Trong chợ hàng cá xếp thành dãy dài, cá chết thành đống. Nếu ta cũng bắt được như họ, có thể bớt giết đáng kể bò cừu. Na Sa thế nào, có tin gì chưa? Tác Nhân bước lại lo lắng hỏi. Thần đã hỏi rồi, họ nói không biết. Thần nghĩ rằng công chúa buổi chiều ra khỏi núi Đại Hắc, khi tới bên hồ là khoảng nửa đêm, hơn 600 dặm. Lại trên đất tuyết, ngựa có tốt đến mấy cũng chịu không nổi, dù tới đất triệu cũng là giữa đêm khuya, lúc người triệu đang say giấc. Còn nếu công chúa vẫn điên cuồng phi ngựa trên thảo nguyên, e rằng... Ba Cáp ngập ngừng rồi im bạc. Tác Nhân ôm mặt bật khóc thảm thiết. Cậu A Lạp lại nhìn sang Lạc Cách. Triệu tập các bộ tộc, bất luận thế nào chúng ta cũng phải sống tiếp, là đám gian thương kia tự tìm đường chết. Quận đại có bao nhiêu binh mã? Lạc Cách hỏi A Cổ Lạp. Ta đã thăm dò, cộng tất cả các nơi không tới 2 vạn. A Cổ Lạp đáp, hơn nữa đa phần sống ở Đại Thành, cách khe núi Mã Lạc tới vài trăm dặm. Chúng ta cứ cướp hết cả chợ, nếu họ dám đuổi theo, ta sẽ bày cạm bẫy phía sau khe núi, dù họ vào trong đánh cho tơi tả. Đại vương tôn kính. Lạc Cách nhìn thẳng vào A Cổ Lạp. Ta có thể đánh họ, song người triệu không phải người lâm hồ, chọc tức họ chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Đánh không lại cũng phải đánh. A Cổ Lạp lòng đã quyết, ta có núi Đại Hắc, cùng lắm là chạy vào trong núi xem họ làm gì nói ta. Còn nữa, người triệu dù đông cũng dám kéo hết tới đây không? Phía sau họ còn người Hàn, người Tân, người Ngụy, người Tây và cả người Trung Sơn không sẵn để nhìn tới ta. Vâng, đại vương hãy triệu tập tù trưởng các bộ tộc. Lạc Cách sẽ thỉnh cầu thần núi ban thần dụ. Lạc Cách cầu thần núi được thần dụ đại cát. A Cổ Lạp không chần chừ nữa, đem thần dụ báo cho các tù trưởng và tế sư của các bộ tộc, tập hợp 3 vạn trai trắng chuẩn bị cung tên, chiến đao sẵn sàng, sau khi đã trù hoạch kỹ lưỡng và một đêm không trăng tập kích vào khe núi Mã Lạc. Người Triệu rõ ràng đã có chuẩn bị, nhìn thấy đoàn kỵ binh đen nghịch đang rùng rùng tiến tới, lập tức đốt lửa hiệu, khu chiên gõ trống ầm ầm. Nhìn thấy lửa hiệu bùng lên, các nơi khác cũng đồng loạt đốt lửa hiệu, gõ trống theo. Tuy nhiên, khi kỵ binh của Lâu Phiện đánh thốc tới, lại kinh ngạc nhận ra trong cửa ải không có một người Triệu nào. Nhìn vào dấu vết lộn xộn mà người Triệu để lại, thấy rằng họ chưa bắn lấy một mũi tên, đã lên ngựa tháo chạy cả. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh là Ba Cáp leo lên đài quan sát của người Triệu, phóng mắt nhìn đi, xong chỉ thấy các thôn ấp của người Triệu đang trong cảnh rối ren hỗn loạn. Người Triệu đều đang cuống cuồng bỏ chạy. Ba Cáp bẩm báo lên A Cẩu Lạp. A Cẩu Lạp thấy lính giữ ải cửa Triệu không bắn lấy một mũi tên đã chạy, cho rằng quân lính liệu mình ít không địch nổi nhiều nên mới tháo chạy cho nhanh. Thế là lập tức truyền lệnh cho các bộ tốt chia quân nhiều ngã ùa vào bên trong biên ải, nhất là những khu chợ hàng. Thế nhưng chợ nào cũng trống rỗng, không một bóng người. Kỵ binh Lâu Phiền lùng sục khắp nơi, thấy người Triệu trong coi hàng hóa đều đã chạy sạch, không ít chăn niệm vẫn còn hơi ấm. A Cẩu Lạp lệnh cho một vạn kỵ binh canh chừng quanh chợ, đề phòng quân Triệu đồng trú tại Bình Ấp và các nơi khác tới cứu viện. Số còn lại xử trí hàng hóa trong chợ của người Triệu. Hàng hóa chất chồng như núi, từ binh khí tới vật dụng thường ngày, như cung tên, đao công, yên ngựa, trang phục, muối, nồi niêu bát đĩa, tất cả những gì họ cần, không gì không có. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng cá tươi bắt dưới hồ đã đông cứng như băng, đã đủ chất đầy 10 xe lớn. Lần xuất kích này không nhằm khai chiến với người Triệu, mà chỉ vì số vật phẩm này. Người hầu ai nấy hân hoan sung sướng, rộn ràng gom hàng chất lên xe. Càng đáng mừng hơn nữa, đó là một nhóm người hầu đã bất ngờ phát hiện ra một đồng cỏ rộng mênh mông mà người Triệu đã dành cho mùa đông. Người Triệu trong đồng cỏ đều đã bỏ chạy. Người hầu vừa kiểm tra, vừa bẩm báo lên A Cẩu Lạp. A Cẩu Lạp lập tức phi ngựa tới xem. Nhìn thấy hơn 3 vạn con cừu, hơn vạn con bò cùng rơm cỏ chất cao như núi trong chuồng trại, cùng những bao thức ăn gia súc chất đầy trong kho, vua Lâu Phiền mừng vui không xiết, cười mãi không thôi. Chưa tính những thứ khác, chỉ riêng hàng hóa trong chợ và cánh đồng vừa phát hiện đã đủ để bù đắp cho một tổn thất mà tất cả bộ tộc đã phải hứng chịu trong đại nạn năm ngoái. Chỉ có một điều khó là làm sao để vận chuyển được về. Cứ như thể ông trời đã sắp xếp tất cả. Đúng vào lúc A Cẩu Lạp đang phát óc suy nghĩ cách chuyên chở, lại có người hầu tìm thấy một bãi trống ở gần đồng cỏ. Trong bãi cỏ đậu rất nhiều xe lớn. A Cẩu Lạp vội tới xem thử, quả nhiên thấy trên nền tuyết trắng xếp ngay ngắn từng dãy xe lớn mà người Triệu dùng để vận chuyển quân nhu. Có người đếm qua phải hơn 500 cổ, dường như đã bày ở đây khá lâu rồi, xe nào cũng phủ lớp tuyết dày. A Cẩu Lạp hiểu rõ đất này không thể ở lâu, bất kể thế nào tất cả vật phẩm đều phải chống vánh chuyển đi, giấu ngay vào trong núi. Đất này cách thành Tấn Dương chưa đầy nghìn dặm, viện binh ở Tấn Dương chỉ trong 3 ngày là kịp kéo tới. Đợi đến lúc đó, họ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc quyết chiến trận sống mái, hoặc bỏ lại tất cả mà chạy. A Cẩu Lạp không chần chừ nữa, lập tức lệnh cho bộ chúng thắng ngựa cởi vào 500 cỗ xe, kéo tới đồng cỏ chất hết núi cỏ khô chất ngất lên xe, lại chọn những con bò to khỏe trong số vàng con trong chuồng dắt tới chợ, chất từng bao hàng lớn trên lưng bò, chất từng bao hàng lớn lên lưng bò. Mọi người bận rộn tưới bụi tới tận chập tối. A Cẩu Lạp lo sợ đêm dài lắm mộng, truyền lệnh rút lui ngay. Trận hình thoái lui hùng hậu khác thường. 3 vạn kỵ binh tới từ các bộ tộc Thảo Nguyên tay không mà tới, đầy xe trở về. Ngoài 2 vạn trai tráng đi sau đoàn hậu, A Cẩu Lạp lệnh cho tất cả kỵ sĩ khác gồm cả mình đều xuống ngựa đi bộ. Ngựa cởi dành để vận chuyển hàng hóa hoặc kéo xe, hoặc thồ hàng, nhiều quá thồ không hết thì người cõng. 3 vạn con cừu và vài nghìn con bò còn lại đa phần đều đã mang thai, không giết được, đành phải lùa theo về. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy đoàn người hồ tỏ ra đông nghịch trên thảo nguyên mênh mông, lộn xộn không thành hàng lối, từng tấp từng nhóm chở thồ, cõng vác chiến lợi phẩm, nặng nhọc lội tiết mà tiến từng bước về tây. Người hồ hoặc cõng hoặc khiêng, hoặc lừa cừu bò, hoặc đánh xe ngựa, không ai rảnh tay, cứ thế ròng rã suốt một đêm cho tới khi trời sáng. Đa phần đã mệt phờ, cứ ngỡ đã đi được xa lắm, nhưng thực chất mới qua được vài chục dặm đường. Tấp tiên phong chỉ vừa tới được khe núi Mã Lạc, nhìn thấy tháp canh và đài phong hỏa của người Triệu, người hầu bất giác rảo nhanh nhịp bước. Khi gần tới tháp canh, những người hầu đi đầu đột nhiên khựng lại.